Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005. Chương 1005. Chúng ta bỏ trốn đi. Hôn lễ hiện trường ở Mạn Thiên Hoa Vũ Hạ, kia đầy ắp vô hạn phong tình vừa hôn, để cho thật sự có sinh linh cũng bối rối. Vô luận là chính đang chiến đấu hồ tộc, hay lại là yên lặng ăn dưa tới hạng người, cũng ngây ngốc ngắm lên trước mắt một màn này. Kia hồ tộc trẻ tuổi trung, xinh đẹp nhất công chúa, hướng về phía một con sấu vô cùng con khỉ, thật sâu hôn xuống. Trong chớp mắt ấy, phảng phất vạn vật cũng vì đó thất sắc, mãnh liệt đánh vào thị giác, để cho một đám sinh linh đại não trống không. An Lâm, Đại Bạch, Valentina, như thế cũng bối rối. Mặc dù bọn họ trong lòng đối với Tiểu Sửu cùng Bạch Giao cảm tình có nhất định suy đoán cùng công nhận, đều cho rằng Bạch Giao có thể là thích Tiểu Sửu, nhưng là lại không nghĩ rằng lại sẽ thích tới mức này. An Lâm không khỏi nhớ lại Hồ Mị Tiên các một đêm kia. Tiểu Sửu đã từng nói, hắn tháo mặt nạ xuống, nếu như ai có thể chủ động cùng hắn hôn, cái kia vãn liền cùng người đó chung một chỗ. Kết quả, tháo mặt nạ xuống sau, toàn bộ hồ tộc nữ tử đều bị hù chạy. Đối với dung mạo cực kỳ nhạy cảm hồ tộc mà nói, Tiểu Sửu dung mạo chính là vũ khí nguyên tử. Nhưng là, Bạch Giao lại chủ động đem Tiểu Sửu mặt nạ tháo xuống, sau đó không cố kỵ chút nào hôn lên. Từ nàng trước nụ cười kia đến xem, nàng lại là nghiêm túc. Một màn này, để cho thật sự có sinh linh, bao gồm An Lâm đám người, trong lòng đều có một cái ý niệm, Bạch Giao có phải hay không là mắt bị mù, cái này hoặc giả liền là chân ái đi. An Lâm lẩm bẩm mở miệng nói, bàn về chất, Tiểu Sửu cùng Bạch Giao không nhiều lắm chênh lệch, bàn về thân phận, Bạch Giao là Bạch Hồ nhất tộc công chúa, tôn quý không dứt, bàn về dung mạo, càng là một cái thiên đường, một cái địa ngục. Nhưng là, Bạch Giao lại làm ra loại này kinh thế hãi tục lựa chọn. Này ngoại trừ tuân theo tâm linh lựa chọn có thể làm được, còn lại cũng không được. Ngay tại tất cả mọi người bị một màn này rung động thời điểm, Hồng Đấu lại phục hồi tinh thần lại, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. Bằng hữu của ta, An Lâm, ngươi bị xanh biếc à? An Lâm nữ nhân lại chủ động hôn hướng một con khỉ, hơn nữa còn là ở muôn người chú ý hạ hôn. Hồng Đấu phảng phất có thể thấy An Lâm trên đầu kia mênh mông bát ngát thảo nguyên. Trải qua Hồng Đấu này thét một tiếng kinh hãi, rất nhiều sinh linh cũng phản ứng lại. Kết quả là, An Lâm bị một con khỉ đeo nón xanh, thanh âm bất tuyệt như lũ kéo dài xuất hiện ở hôn lễ hiện trường thượng. An Lâm nghe thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn đưa mắt nhìn sang thanh âm đầu tiên ngọn nguồn, nhìn cái kia quen thuộc The Thing, trước đầy đủ mọi thứ rốt cuộc xuyến liên mà bắt đầu. Lại vừa là nó, cái kia hại người không nháy mắt thâm uyên hố to. The Thing, Hồng Đấu, ta mẹ nó làm thịt ngươi. An Lâm giận tím mặt, móc ra thắng tà kiếm. Đang lúc này, Bạch Giao cùng Tiểu Sửu kia vừa hôn cuối cùng kết thúc, đôi môi dần dần chia lìa. Bạch Giao nhìn Tiểu Sửu, thu thủy uy mắt nhộn nhạo độc lòng người ánh sáng nhạt. Tiểu Sửu trực lăng lăng nhìn Bạch Giao, hốc mắt có nước mắt. Tiểu Giao, ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn là cùng lấy trước như vậy đẹp đẽ. Bạch Giao vui vẻ cười một tiếng, ngươi cũng là không thay đổi, cũng là giống như trước đây xấu xí. Ta có tài đức gì? Ngươi tại sao phải hôn ta? Ta rõ ràng xấu như vậy. Ta và ngươi chỉ là bằng hữu. Tiểu Sửu có chút lời nói không có mạch lạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người hôn. Hắn cho là hắn dung mạo, đời này cũng không có nhân sẽ hôn hắn. Nhưng là hắn thích nhất nhân, cái kia hoàn mỹ đến để cho hắn tự ti nữ hài. lại không chút do dự dâng ra rồi này một cái hôn. Bạch Giao mặt lộ ủy khuất, nhẹ giọng nói, cái gì gọi là chỉ là bằng hữu? Ta cho là, ngày hôm đó, ta hỏi ngươi, giới không ngại cưới một hồ ly đương đạo lữ, ngươi nói không ngại thời điểm, chúng ta liền mến nhau rồi, nguyên lai không phải như vậy sao? Nghe vậy Tiểu Sửu sững sờ, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, hắn nhớ tới rồi ngày hôm đó, khi nhỏ cùng tiểu hồ ly ngồi ở trên nhánh cây, ngắm nhìn đầy trời tinh không, đom đóm ở trong rừng bay lượn, bọn họ không buồn không lo địa tán gẫu. Tiểu hồ ly hỏi vấn đề kia, khi nhỏ không chút do dự làm ra trả lời, lại không nghĩ rằng hai người động tình đều là vào thời khắc ấy. Thế gian động tình, bất quá mùa hè chói chan đồ sứ trắng mai tử canh, bể băng đụng vách tường leng keng vang. Cái đêm khuya kia rất đơn giản, rất thuần khiết túy, với nhau chuyển lời, cảm nhận được tình cảm, lại thật sâu nhớ ở trong lòng bọn họ. Thời gian lưu chuyển trên trăm năm, Bạch Hồ cùng con khỉ đều đã lớn rồi, gặp nhau lần nữa rồi. Bạch Giao vẫn cố chấp kiên thủ ban đầu tình cảm, giống nhau Tiểu Sửu làm cố thủ. Không, ta không ngại, ta thích nhất cùng với Tiểu Giao rồi. Từ khi đó cho tới bây giờ, đều chưa từng thay đổi. Tiểu Sửu thật chặt đem Bạch Giao ôm vào trong ngực, động tình nói, An Lâm nhìn cách đó không xa ôm nhau hai người, trong lòng cảm khái không thôi. Vốn là hắn còn cho là Tiểu Sửu ái tình xem rất kỳ lạ, giả không thể lại giả, bây giờ mới phát hiện Bạch Giao cùng Tiểu Sửu não đường về lại là như thế. Làm hai cái ái tình xem kỳ lạ sinh vật gặp nhau thời điểm, thật có thể va chạm ra sáng mù nhân hỏa hoa. Bạch Giao nghe được Tiểu Sửu trả lời, rốt cục thì nhoẻn miệng cười, ta một mực chờ ngày này. Ngươi tìm đến ta ngày hôm đó, ta sẽ ở ngươi đến ngày hôm đó, mặc áo cưới, liều lĩnh địa nhào tới ngươi trong ngực, sau đó cùng ngươi đồng thời cao bay xa chạy, ở muôn người chú ý hạ, bị thương Bạch Giao bị Tiểu Sửu công chúa ôm, tân nương tử kia màu trắng tinh áo cưới theo gió khởi vũ, khẽ vuốt quá Tiểu Sửu hắc tinh khôi giáp, lộ ra cực kỳ tự nhiên hài hòa. Bạch Giao như cũ thâm tình nhìn chăm chú trước mặt con khỉ. Một màn này, duy hữu mà sâu sắc, để cho ăn dưa quần chúng, mang tính lựa chọn địa bỏ quên Tiểu Sửu dung mạo. Ngoài ra một nơi, một cô gái ôm nam tử gào khóc. Ta Trần Nam a, ngươi thế nào hủy khuôn mặt a? Răng không có rồi coi như xong, mặt đều bị chùy lệch ra. Xấu như vậy, để cho ta như vậy yêu ngươi. Ô ô ô, Trần Nam trong lòng giống giận, bây giờ nói những thứ này làm lông a, làm Tiểu Nghê chú ý điểm có phải hay không là có chút vấn đề. Dầu gì đút ta một quả chữa thương linh đan a. Lại vừa là một trận năng lượng bạo động. Hắc Hồ Hoàng Trần Hạo giải khai đối với Bạch Mộ Vũ trói buộc, lại là đối Bạch Giao ngang nhiên xuất thủ. Con của hắn không làm thành sự tình, hắn làm, sự tình đã phát triển đến nước này, Hàn Dương căn không thể không đoạt, nếu hắn không là nhi tử tánh mạc ắt sẽ khó giữ được. An Lâm cùng Valentina vào giờ khắc này, trong nháy mắt chớp động đến Tiểu Sửu trước người, chớ cản đường, muốn chết sao? Trần Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đơn trưởng một đòn đánh ra. Màu đen mất đi thần đạo lực, bài sơn hải đảo tới, cường độ kinh khủng thậm chí làm cho cả không gian cũng biến hình vặn vẹo. An Lâm nhảy ra một đạo màu đen cục gạch ngăn ở trước mặt. Một trận kinh thiên động địa sau khi va chạm, hắc chuyên vị nhưng bất động, như cũ ngăn ở trước mặt An Lâm. Thần thuật, thần tàng sát, Valentina kiếm quang xuyên thứ hư không? Sử dụng nàng ở thế giới thần kính lĩnh ngộ đứng đầu thần thuật, hướng Trần Hạo lồng ngực hạ xuống, một kiếm ra mà hư không đông, thiên địa vạn vật tĩnh lặng không tiếng động, duy nhất kiếm minh vang dội cửu tiêu. Trần Hạo thân là phản hư hậu kỳ đại năng, lại cảm nhận được một cổ nguy hiểm. Lúc này chắp hai tay, nắm chặt đâm tới lưỡi kiếm. Thân hình bị một kiếm đâm lui, bảo vệ Bạch Giao công chúa. Bạch Mộ Vũ hô to hạ lệnh, từng cái Bạch Hồ tộc đại năng xuất thủ. Còn có Thanh Hồ tộc, Thần Thạch tộc, đại có thể phối hợp đến xuất thủ. Cổ lực lượng này là thập phần kinh khủng, nhưng Hắc Hồ tộc thế lực cũng không kém bao nhiêu. Còn có Linh Ngư tộc đại năng tương trợ. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên hỗn loạn lại nguy hiểm. Bạch Giao thấy cái tràng diện này, trên mặt lại không hoảng hốt chút nào. Ngược lại móc trong ngực ra một quả màu trắng có khắc phù văn thần bí ngọc bội. Giao cho tiểu sửu trong tay. Tiểu sửu có chút mê mang. Đây là ta kế hoạch gặp ngươi sau. Muốn cùng ngươi đồng thời sử dụng thần nhảy không gian phù. Bạch Giao hít sâu một hơi. Nhìn tiểu sửu nói. Khỉ nhỏ, chúng ta đồng thời bỏ trốn đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.